Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thế giới này, ông Thổ Con dù được người biết rộng rãi ở nhân gian, nhưng hiện tại trên cơ bản là không ai tín ngưỡng ổng. Vì bảo trụ thần vị, vì không biến mất trong tam giới, làm cho phàm nhân thích ổng lần nữa, đây là mục đích mà ông ấy đến. Lý Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, cô nghĩ tới rất nhiều loại khả năng làm thần tiên hạ phàm, chỉ không có là bọn họ thế mà vì tồn tại. Nghĩ đến mình đã thấy ông Thổ ngã ngựa, lại chọc phá thân phận ông ấy, Lý Tiểu Tiểu có chút lo sợ bất an, giờ con đã biết thân phận ông Thổ có thể bị nhận trừng phạt gì không hở ông, vậy ngược lại là sẽ không, ông Táo vui tươi hớn hở nói, chỉ cần con có thể đoán được, vậy cứ tùy tiện đoán, Lý Tiểu Tiểu nhìn bộ dáng thoải mái tự nhiên kia của ông Táo, cũng cười theo, vậy thì để con đoán thân phận ông thử xem nhé, ông Táo nghe thấy Lý Tiểu Tiểu cố ý gằn nặng chữ Táo, lập tức bắn dậy chạy về phía phòng bếp, á á á, nồi của ông, nhìn bóng dáng biến mất nháy mắt của ông Táo, Lý Tiểu Tiểu lộ ra nụ cười đạt được, sớm muộn gì cũng lột được á ó của ngài xuống. Ngay người ở nhà hơn một tháng, xuất diễn diễn ngốc bạch ngọt của Thân Văn Duệ đóng máy, vốn là Lý Tiểu Tiểu tính để chính cậu ta trở về, nhưng mà Thân Văn Duệ cực kỳ tội nghiệp khóc nửa ngày ở trong nhóm, thế nào cũng phải khiến Lý Tiểu Tiểu đi đón, nói là sợ mình bị người lừa bán. Lý Tiểu Tiểu đều bất đắc dĩ, thằng buôn người nào luẩn quẩn trong lòng đi bắt một đại lão gia như cậu chứ? Hỏi thăm tiến độ quay chụp của các nghệ sĩ trong nhóm, cuộc chiến thượng cổ mà Huyền Phinh với Hồ Linh Lung mới vừa bắt đầu quay, cách lúc chuỗi tài chính gãy còn 2 tháng, cách lúc diễn xong rồi đóng máy phỏng chừng ít nhất còn có nửa năm. Hai người trong đoàn phim không chỉ có là diễn viên mà còn thành chỉ đạo võ thuật, chừng nào phim quay xong mới có thể trở về. Xuất diễn của Ngụy Giai Ý phỏng chừng còn một tháng nữa là có thể đóng máy, Quý Phi mà cô ấy diễn vốn là một vật hy sinh, sống chưa được 3 tập đã bị co. Nhưng vì trang sức cổ cùng quần áo sang quý của Ngụy Giai Ý, đạo diễn cùng biên kịch đã sửa lại kịch bản một lần nữa, sinh sôi mà đem phần diễn 3 tập của Ngụy Giai Ý kéo dài đến 30 tập, Quý Phi vật hy sinh nhanh chóng biến hóa thành nhân vật khá quan trọng, làm cho người mới khác trong đoạn phim hâm mộ đến đỏ cả tròng mắt. Phạm Vô Cửu đã cứu đạo diễn, phó đạo diễn cùng nam chính nữ chính, giờ đã nhanh chóng biến hóa thành Phạm Ca trong cả đoàn phim. Tuy đạo diễn không thể nói rõ cái vụ gặp quỷ này, nhưng mà trong lòng có đo đếm, đem màn ảnh có thể thêm vào cho Phạm Vô Cửu thêm chút, còn đề cử anh ấy cho bạn của mình, quay xong bộ này là có thể đi thử vai. Ngưu Hồng Hải tuy đã nhận hai bộ phim, nhưng đều là diễn nhân vật chính lúc còn bé, một bộ phim cũng chỉ có thời gian chừng 3-4 tập, cậu chạy qua chạy lại giữa hai đoàn phim, nhân vật cũng sắp đóng máy rồi. Lý Tiểu Tiểu vừa cân nhắc xong liền dứt khoát đi thành phố điện ảnh đón hai người Thân Văn Duệ với Ngưu Hồng Hải về luôn là xong, hai người này một vị thì ngốc một vị thì nhỏ, để chính bọn họ đi về thì thật dễ bị mất thật, vẫn là tự mình đi một chuyến cho xong. Lý Tiểu Tiểu đã tới căn cứ điện ảnh lần thứ ba, ở khách sạn quen rồi, cũng quen luôn đường của thành phố điện ảnh rồi. Lần này cô là vì Thân Văn Duệ mà đến, cũng thẳng tiến về đoàn phim của Thân Văn Duệ. Lúc Lý Tiểu Tiểu đến thì vừa đúng lúc Thân Văn Duệ còn thừa một cảnh cuối cùng, Thân Văn Duệ đã đem một tên phú nhị đại ngốc bạch ngọc suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn trước màn ảnh. Lý Tiểu Tiểu nhìn mà cũng không biết là cậu ta biểu diễn đúng bản sắc hay là kỹ thuật diễn tốt quá nữa. Trong phim, sau khi nữ chính nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cự tuyệt phú nhị đại ngốc bạch ngọc theo đuổi, quyết định đi cùng nam chính tranh đua tương lai của mình một chút. Thả tay nắm xe ra, Thân Văn Duệ bị xối cho ướt nhẹp cả người. Trên khuôn mặt vẫn luôn cười ha ha của Dĩ Vãn lần đầu tiên lộ ra biểu cảm đau lòng muốn chết, anh thấp hèn níu giữ, cố gắng tranh thủ, nhưng mà đổi lại vẫn là bóng dáng xoay người rời đi cửa nữ chính. Thân Văn Duệ ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, bọt nước chảy xuống từ trên mặt cậu ấy, làm cho người ta không phân rõ là mưa hay là lệ. Cắt, đạo diễn bảo ngừng một tiếng, xem kỹ bản phát lại một lần, vừa lòng ra dấu tay ok, qua. Trợ lý của nữ chính lập tức cầm khăn tắm bọc nữ chính lại, đưa cô ấy đến Avi bên ngoài đi tắm rửa thay quần áo. Thân Văn Duệ không có trợ lý cũng không có Avi, lau nước trên mặt, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lý Tiểu Tiểu, lập tức cười sáng lạng như hoa, cô chủ nhỏ, cô tới đón tôi. Nhìn bộ dáng ướt nhẹp cả người của Thân Văn Duệ, Lý Tiểu Tiểu nhanh chóng rút khăn tay nhỏ lau mồ hôi của mình trong ba lô ra đưa cho cậu ấy. Sao cậu không nói sớm là có cảnh chia tay trong mưa, có mang khăn tắm với quần áo hay không? Xối chút mưa thôi. Không có gì mà sợ, Thân Văn Duệ nhận lấy khăn mặt khò khè một chút, vui vẻ hỏi, cô chủ nhỏ, phần diễn của tôi đóng máy rồi, có phải có thể về nhà hay không? Lý Tiểu Tiểu vừa muốn trả lời, chợt nghe thấy một tiếng la truyền đến từ bên cạnh, hai người đồng thời quay đầu nhìn qua, thế mới phát hiện diễn viên đóng vai ông nội nam chính bị ngất ngã xuống. Vị diễn viên này tên là Trần Đại Hà, đã bảy mấy tuổi rồi, là diễn viên gạo cội rất nổi tiếng trong nước. Bởi vì tuổi tác, mấy năm nay ông ấy đã rất ít đóng phim rồi, đạo diễn vì mời ông đến đã dùng không ít quan hệ. Cụ diễn viên gạo cội này thấy kịch bản còn được, phần diễn của mình cũng không nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Hôm nay là ngày thứ hai Trần Đại Hà vào đoàn, sáng sớm nay tỉnh dậy Trần Đại Hà đã cảm thấy trên người không có sức lực gì. Ông liền lấy một miếng nhân sâm đã cắt thành miếng cho vào miệng ngậm. Qua chừng 10 phút, Trần Đại Hà cảm thấy đã trở lại bình thường, liền trực tiếp đến đoàn phim, chuyện thân thể không thoải mái căn bản là không nhắc với trợ lý. Trước kia Trần Đại Hà cũng thường xuyên có bệnh cũ là choáng váng, tứ chi vô lực, bình thường thì ngậm một mảnh nhân sâm lẳng lặng ngồi một hồi là ổn rồi. Nhưng trong đoàn phim lại là hoàn cảnh khắp nơi đều là ồn ào, lại vừa vặn có nắng gắt cuối thu đột kích, vừa bí vừa nóng, làm cho Trần Đại Hà không chịu được, trực tiếp té xỉu. Đạo diễn vừa móc di động ra gọi 120, vừa chỉ huy người đoàn phim lùi về sau, chừa ra một khoảng trống đủ hô hấp bớt nóng cho Trần Đại Hà. Bác sĩ đoàn phim thuê lập tức đi lên cấp tốc kiểm tra tình huống thân thể ông Trần một chút, quay đầu hỏi trợ lý, Trần lão có hay mang thuốc theo bên người không? Trợ lý Vương Thánh Hạ của Trần Đại Hà vội vàng nói, bình thường Trần lão có mang theo nhân sâm, nếu mà thể lực chống đỡ hết nổi, cả người mệt mỏi thì sẽ ngậm một mảnh. Bác sĩ dẫu miệng, rõ ràng là cảm thấy không quá đáng tin, nhưng tình huống trước mắt khẩn cấp, ông ta không biết tiền sử bệnh tật của Trần lão, không tiện cho Trần lão uống thuốc lung tung, cũng chỉ có thể cho ngậm mảnh sâm trước khi xe cứu thương tới. Vừa nghe câu đó, lập tức có người tìm được một cái cặp chỗ ghế dựa mà Vương Thánh Hạ ngồi mới nãy đưa tới. Vương Thánh Hạ nhanh chóng nhận lấy lục lọi bên trong, nhưng lục tới lục lui cũng không tìm được cái bình chứa nhân sâm. Đạo diễn ở kế bên nhìn mà sốt ruột, cướp cái cặp lại đây một phát, dốc hết tất cả các thứ bên trong ra. Trên đất có vật phẩm hạ nhiệt phòng trúng gió, có di động chìa khóa, có một đống loạn xì ngầu lớn, chính là không có bình chứa nhân sâm. Mặt mũi Vương Thánh Hạ trắng bệch, nhìn bộ dáng sắp muốn khóc, làm sao bây giờ, tôi quên mang theo. Bác sĩ nhìn anh ta một cái, nhặt một chiếc khăn lông trong một đống đồ lên, dùng nước khoáng ướp lạnh thấm ướt rồi đắp lên trán ông Trần. Thân Văn Duệ đứng xa xa nhìn một màn này thở dài, Trần lão thể hư, cần nhờ nhân sâm mới có thể bổ khí, khăn lông lạnh không có tác dụng gì với ông ấy hết. Lý Tiểu Tiểu cũng gấp đến dậm chân theo, nếu biết thì tôi mang theo chút nhân sâm bên mình thì hay, gói nhân sâm to mà cậu cho tôi lần trước kia ông Táo đã bào chế tốt lắm rồi, cậu nói sao tôi lại quên mang theo chứ? Ấy, đúng rồi, Thân Văn Duệ, cậu có mang nhân sâm theo không? Thân Văn Duệ mếu máo, mang theo thì có mang theo, nhưng mà, ấy da, đừng có nhưng mà, Lý Tiểu Tiểu tức giận, lúc này là lúc đau lòng nhân sâm sao? Cứu người quan trọng hơn đó, Thân Văn Duệ ấm ức nhìn Lý Tiểu Tiểu, duỗi tay giật một cái trên đầu, một sợi tóc ngắn đen bóng bị cậu ấy lấy xuống. Lý Tiểu Tiểu vừa định hỏi cậu ấy lấy tóc làm gì, liền thấy sợi tóc ngắn ngủn kia lóe hai cái, ngay sau đó tóc biến mất. Một sợi râu sâm quen thuộc xuất hiện trên tay Thân Văn Duệ. Lý Tiểu Tiểu, tôi đệt, nhân sâm thành tinh á. Thân Văn Duệ nước mắt trưng trưng vào đầu mình. Từ sau khi đến công ty giải trí Tiên Phàm, tóc của tôi xui xẻo đến tám đời. Lý Tiểu Tiểu trợn mắt há hốc mồm nhìn trên đầu Thân Văn Duệ, trách không được vì sao kiểu tóc lúc đầu của Thân Văn Duệ lại y như vua sư tử lông vàng. Thì ra đó không chỉ đơn giản là tóc, mà là từng sợi râu nhân sâm giá trị xa xỉ nha. Nhìn thấy ánh mắt bao hàm đồng tình của Lý Tiểu Tiểu, Thân Văn Duệ lau nước mắt xót xa, bạch bạch bạch chạy đến bên người Trần Đại Hà đã té xỉu, nhấc trâu nhân sâm trong tay lên, chỗ tôi có trâu sâm dại, nghe thấy ba chữ trâu sâm dại, tất cả mọi người dời ánh mắt lại đây hết cả, ngắm nhìn sợi trâu sâm trên tay Thân Văn Duệ kia, đều lộ ra thần sắc hoài nghi, có trâu sâm dại thô như vậy sao? Nhân sâm này bao nhiêu tuổi vậy hả? Để tôi nghĩ... Nhân sâm này hẳn là có 2863 tuổi 103 ngày đi. Thân Văn Duệ đưa râu sâm trong tay cho trợ lý của ông Trần, nghiêm túc nói, mau mau cho Trần lão ngậm, nhân sâm này trân quý lắm. Trợ lý Vương Thánh Hạ của Trần Đại Hà nhìn nhân sâm trong tay Thân Văn Duệ có chút chần chờ, anh ta ở bên người Trần lão 5 năm rồi, đối với hình thái lớn nhỏ của nhân sâm dại mà Trần lão ăn hàng ngày đều rất hiểu biết, nhìn hình thái của râu sâm này xác thật giống như nhân sâm dại, vị sâm cũng đậm. Nhưng mà không thể không nói, râu nhân sâm lớn như vậy mà nói là hoang dại, anh ta thật sự là không quá tin tưởng, xem như có là trồng thì cũng rất khó nhìn thấy cọng lớn như vậy. Theo lý mà nói, dưới tình huống hiện tại này đây có đã tốt hơn so với không có rồi, nhưng con người Vương Thánh Hạ này quá mức cẩn thận, không quá dám muốn cho Trần Đại Hạ ăn nhân sâm lai lịch không rõ, sợ Trần lão ăn rồi có gì sai sót, chính anh ta phải đến gánh trách nhiệm.

đã nhìn thấu bản chất của cậu ta rồi. Thân Văn Duệ còn chưa nhận thấy được mình bị cười nhạo, còn cực kỳ thích thú muốn diễn tiếp, con còn có một đoạn diễn cũng rất xuất sắc, nếu không thì con lại diễn một đoạn nhé. Nhân vật này cháu không cần diễn nữa, cháu đổi một nhân vật khác đi. Trần Đại Hà nghĩ nghĩ nói, cháu diễn một học sinh thi rớt đại học đi. Thi rớt đại học, Thân Văn Duệ cắn cắn môi, có chút không biết xuống tay từ đâu. Cậu ấy đừng nói là thi đại học, ngay cả tiểu học cũng chưa từng lên nữa. Bảo cậu ấy biểu diễn thi đại học bị rớt thì cậu thực sự không sờ chuẩn được là cảm xúc thế nào. Lý Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ rồi đứng lên đi đến cạnh cậu ấy, thì thầm với Thân Văn Duệ, cậu ngẫm lại nếu cậu mất đi danh hiệu đẹp trai nhất thôn các cậu, ngay cả 10 hạng đầu cũng không được chọn là cảm giác kiểu gì xem. Biểu cảm của Thân Văn Duệ lập tức liền động lại, thất hồn lạc phách nhìn hư không, tự hồ đang nhìn gì đó, lại tự hồ là gì cũng không nhìn, cậu không làm động tác gì hết, cũng chưa nói lời nào. Chỉ dựa vào một biểu cảm đã đem bất lực, hối hận, bi thương, tuyệt vọng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trần Đại Hà có chút kinh ngạc nhìn Lý Tiểu Tiểu, vừa rồi cháu nói với cậu ấy cái gì vậy? Làm cảm xúc của cậu ấy lập tức đúng chỗ đến vậy, thật ra thì cũng không có gì, Lý Tiểu Tiểu ho nhẹ một tiếng, tô lại lời nói vừa nãy cho đẹp một chút, con bảo cậu ấy nghĩ chút xem tham gia cuộc thi chọn người đẹp bị rớt là cảm giác gì. Bỗng nhiên Trần Đại Hà cảm thấy, mình trả lại nhân sâm cho Thân Văn Duệ. Không thu người học sinh này thì có lẽ còn có thể sống lâu một chút. Nếu không chỉ dựa vào hai cộng nhân sâm này thôi thì có thể còn chưa đủ cho ông treo mệnh. Sau khi Trần Đại Hà liên tiếp bảo Thân Văn Duệ thử vài nhân vật bất đồng thì phát hiện một sự thật hố cha, đứa nhỏ này căn bản là không có kỹ thuật diễn. Nghĩ đến nhân vật mà Thân Văn Duệ mới vừa đóng máy, Trần Đại Hà cũng có chút tò mò. Nhân vật này rốt cuộc là có thể ngốc đến dạng gì mới có thể làm cho Thân Văn Duệ thuận lợi đóng máy nha. Nhìn biểu cảm một lời khó nói hết của Trần Đại Hà, Lý Tiểu Tiểu sợ ông hối hận, vội vàng giải thích nói, thầy Trần, Thân Văn Duệ chỉ là hoàn cảnh cuộc sống quá khứ rất đơn thuần, lịch duyệt xã hội cũng ít hơn, thật ra thì người vẫn là rất thông minh. Thân Văn Duệ tán thành gật gật đầu, đúng, con thật sự rất thông minh. Trần Đại Hà thở dài một hơi, cảm thấy mình mua nhân sâm này thật rất không dễ dàng, nói không chừng tuổi già cũng bồi vào luôn. Là thế này, trước đó tôi vốn định nhìn thử tình huống của Thân Văn Duệ. Sau đó đề cử một giáo viên thích hợp cho cậu ấy. Mà giờ xem ra, đứa nhỏ này không biết kỹ thuật diễn gì đáng nói nha, thật là một chút trụ cột cũng không có. Trần Đại Hà một lời khó nói hết lắc lắc đầu, nói thật, dưới tình huống như vậy mà Thân Văn Duệ có thể nhận được bộ phim này thật sự là vận khí quá tốt, vừa vặn có một nhân vật thế này, nếu không thì đạo diễn Lý thật đúng là chướng mắt cậu ấy. Trước nay vận khí con đều rất tốt, Thân Văn Duệ sờ sờ đầu, cười đến đặc biệt vui vẻ. Bằng không thì con cũng không vào công ty giải trí Tiên Phàm được nha. Lúc trước bọn con cạnh tranh kịch liệt lắm, có thể nói là vạn dặm rút một á. Lý Tiểu Tiểu vụ ồ đưa tay nhéo Thân Văn Duệ một chút, ám chỉ cậu ta ngậm mồm lại, miễn cho làm chuyện công ty giải trí Tiên Phàm chọn nghệ sĩ dựa vào rút thăm bại lộ ra ngoài. Thân Văn Duệ cũng thiệt là nghe lời lắm, sau khi nhận được ám chỉ của Lý Tiểu Tiểu thì lập tức ngậm miệng lại và ngồi né sang một bên. Vừa thấy chính là một học sinh tốt ngoan ngoãn. Lý Tiểu Tiểu ho nhẹ hai tiếng, giải thích nói, trước kia Văn Duệ cậu ấy vẫn luôn sống ở quê nhà, quê cậu ấy rất lệch, ở trong chỗ rừng sâu, không hề có tranh chấp, nhân sâm cho thầy cũng là cậu ấy mang từ quê ra, cũng chỉ có chỗ rời xa người ở như thế mới có thể đào ra được nhân sâm dại 5 tuổi xa xưa như thế. Trần Đại Hà nghe thế thì gật gật đầu, mấy năm nay ông ăn không ít nhân sâm, cũng có điều hiểu biết về tình trạng của nhân sâm dại hiện nay, đúng là theo lời Lý Tiểu Tiểu vậy. Cũng chỉ có mấy chỗ ít dấu chân người thế kia mới có khả năng còn tồn tại loại nhân sâm dại đã nhiều tuổi chân chính này, còn chỗ mà rất nhiều người hái sâm bình thường có thể đặt chân tới thì ngay cả sâm dại trăm năm cũng không dễ tìm. Lý Tiểu Tiểu tiếp tục nói, tuy bằng cấp của Văn Duệ không cao, nhưng mà nhận chữ cái là không thành vấn đề, hơn nữa cậu ấy cũng có hiểu qua mấy chỗ đối với trung y, cậu ấy cũng không có ham thích gì khác, chỉ là thích diễn, chỉ cần có giáo viên tốt dạy cậu ấy. Con nghĩ kỹ thuật diễn của cậu ấy nhất định sẽ có bước tiến rất nhanh. Thân Văn Duệ không nhịn được mà gật gật đầu theo, làm một loại dược liệu đông y, cậu ta còn không phải là hiểu rõ 10 phần đối với trung y sao. Trần Đại Hà nở nụ cười, Lý Tổng không cần quá lo lắng, vừa nãy tôi còn chưa nói dứt lời. Tình huống của Thân Văn Duệ khá đặc thù, phải đặc biệt chọn một giáo viên dạy trụ cột từ số không cho cậu ấy. Rất nhiều giáo viên có năng lực không quá thích dẫn dắt học sinh như vậy. Bởi vì rất hao tâm tốn sức mà cũng quá tốn thời gian, nhưng tìm một giáo viên bình thường dạy cậu ấy, tôi lại không an tâm. Giống như cháu nói vậy, Thân Văn Duệ hiện tại tâm tư đơn giản, cậu ấy tự như một tờ giấy trắng vậy, họa sĩ tốt có thể vẽ ra cự tác trên đó, nhưng nếu mà người vẽ có trình độ có hạn, ngược lại là đạp hư tờ giấy vẽ này. Theo lý thuyết, nếu mà thân Văn Duệ thật thích biểu diễn thì nên thi học viện điện ảnh hoặc là học viện hí kịch, chính thức học từ hệ thống cơ sở biểu diễn mà lên. Có điều tôi cũng suy xét tình huống thực tế, đứa trẻ đi ra từ núi lớn đã không dễ rồi, thi học lên đối với bọn họ mà nói là càng khó. Như vậy đi, nếu mà các cô cậu không ghét bỏ tôi lớn tuổi người yếu, tôi nguyện ý tự mình dạy cậu ấy. Thật à, Lý Tiểu Tiểu mạnh mẽ đứng lên, suýt nữa bị cái bánh thịt to lớn từ trên trời giáng xuống này dập cho hôn mê. Trần Đại Hà, diễn viên gạo cội tiếng tăm lừng lẫy, diễn viên cấp một quốc gia, là giáo sư đại học và cũng là tiến sĩ giám sát học viện biểu diễn. Cả đời không biết đã dẫn dắt ra bao nhiêu ảnh đế ảnh hậu, rất nhiều diễn viên tuyến một sinh động trên màn chiếu huỳnh quang với truyền hình hiện tại thấy ông đều phải gọi ông một tiếng thầy. Vốn cho rằng Trần Đại Hà có thể đề cử giáo viên tốt cho chính là chuyện rất may mắn rồi, nhưng không ngờ tới Trần Đại Hà thế mà chính miệng nói ông nguyện ý dạy thân Văn Duệ, còn là dạy học một với một, cái này ấn theo cách nói ở quá khứ thì thân Văn Duệ chính là đệ tử quan môn của Trần Đại Hà á. Không thể không nói, thân Văn Duệ thật đúng là phúc duyên thâm hậu mà. Đi ra diễn một nhân vật nhỏ thế mà gặp được cơ duyên lớn như vậy, về sau ở trong giới điện ảnh, dù chỉ là nhìn trên mặt mũi của Trần Đại Hà thì rất nhiều đạo diễn với diễn viên đều sẽ cho thân Văn Duệ ít mặt mũi. Thật là người ngốc có ngốc phúc mà. Nhìn bộ dáng mừng như điên của Lý Tiểu Tiểu, Trần Đại Hà cười cười, quay đầu hỏi thân Văn Duệ không hé răng ở bên cạnh, cháu cảm thấy thế nào? Nguyện ý để tôi làm sư phụ cháu không? Thân Văn Duệ nhớ lời Lý Tiểu Tiểu dặn bảo cậu câm miệng, lập tức dương mắt nhìn xuống Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu dở khóc dở cười, nói chuyện đi, thầy Trần hỏi cậu đó, thân Văn Duệ thở hổn hển, vui vẻ gật gật đầu, con nguyện ý ạ, cảm giác con người thầy Trần tốt lắm, con nguyện ý làm học sinh của thầy, vậy thế đi, việc này cứ định như vậy đi, Trần Đại Hà vỗ đùi, lại nghĩ đến một chuyện, đúng rồi, thân Văn Duệ đóng mấy bộ phim này rồi có còn nhận phim khác không, đi học cái gì cũng chú ý một cái liền mạch, kiên kỵ nhất là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, Lý Tiểu Tiểu lập tức nói. Vốn là có mấy nhân vật muốn đi thử vai, có điều hiện tại thân Văn Duệ may mắn gặp được thầy, con nghĩ vẫn là đẩy đi mấy cái thử vai kia thì tốt hơn. Mặc kệ là một năm hai năm hay là ba năm, khi nào thầy cảm thấy cậu ấy có thể xuất đồ, khi ấy con lại nhận vai cho cậu ấy. Trần Đại Hà có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Lý Tiểu Tiểu một cái, không nghĩ tới cháu tuổi không lớn nhưng lại rất yêu quý nghệ sĩ. Rất nhiều công ty giải trí đối với người mới mới xuất đạo là hận không thể vắt sạch khô mỗi phút mỗi giây của bọn họ. Đồng ý cho diễn viên không nhận vai mấy năm để chuyên chú học tập vẫn là rất ít năm. Lý Tiểu Tiểu lập tức nói, công ty của bọn con khá đặc thù, mọi việc lấy ý tưởng của nghệ sĩ làm chủ, có kiếm tiền không là thứ yếu. Trần Đại Hà nghe nói thế thì cười cười, cũng không lấy làm thật, Lý Tiểu Tiểu này xác thật là đối xử khá tốt với nghệ sĩ của công ty. Nhưng nói công ty không lấy kiếm tiền làm chủ thì ông cũng không tin, không kiếm tiền thì mở công ty làm gì. Nhìn cái bộ dáng không biết sầu của thân Văn Duệ bên người. Trần Đại Hà ngược lại là bắt đầu lo lắng thay cậu ta, tiếp tục hỏi Lý Tiểu Tiểu, vậy hai năm này thân Văn Duệ không đóng phim, cậu ấy có thu nhập sao? Có, Lý Tiểu Tiểu bẻ ngón tay tính cho Trần Đại Hà, đầu tiên là công ty bọn con bao ăn bao ở, bất kể là thiết bị điện tử hay là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, thứ cần có toàn bộ do công ty thanh toán, dù cho thân Văn Duệ không nhận vai không lên game show thì cậu ấy cũng áo cơm không lo. Mặt khác, công ty bọn con cách mấy ngày sẽ phát sóng trực tiếp một lần. Toàn bộ tiền thưởng của phát sóng trực tiếp chia cho nghệ sĩ với nhân viên, công ty không rút phần trăm. Ngoài ra, công ty bọn con thỉnh thoảng cũng sẽ bán chút đồ chơi nhỏ lẻ tẻ, tiền kiếm được cũng sẽ xuất ra một phần cho nghệ sĩ tiêu vặt. Tóm lại kinh tế của bọn họ không phải vấn đề, nghe hình như còn rất không tồi, có điều chỗ mấu chốt nhất Lý Tiểu Tiểu cũng chưa nói. Trần Đại Hà ý vị sâu xa nhìn cô, vậy hợp đồng quản lý các cháu ký với nghệ sĩ thì chia phần trăm khi đóng phim, game show, quảng cáo như thế nào? Lý Tiểu Tiểu vươn tay ra dấu bảy, chia bảy ba. Trần Đại Hà gật gật đầu, tuy nghệ sĩ lấy ba phần là không đúng, nhưng rất nhiều công ty chia cho người mới chỉ mới hai phần thôi. Công ty giải trí Tiên Phàm tuy không xem như đặc biệt phúc hậu, nhưng mà không xem như quá keo kiệt. Có điều Trần Đại Hà là người bao che cho con, khó tránh khỏi muốn cho học trò mạnh cái eo, đang lúc chuẩn bị hừ lạnh một tiếng thì liền nghe Lý Tiểu Tiểu nói, công ty lấy ba phần, nghệ sĩ lấy bảy phần. Lúc này Trần Đại Hà thực sự ngoài ý muốn. Kinh ngạc nhìn Lý Tiểu Tiểu, cho nghệ sĩ bảy phần, vậy cháu mở công ty vì kiếm cái gì? Vấn đề này thì Lý Tiểu Tiểu đúng là không biết thật, công ty cũng không phải cô mở, hợp đồng cũng không phải cô ký, người phụ trách là cô đây cũng là lơ mơ hồ đồ mà lên làm. Có điều ngẫm lại lúc vừa đến công ty ấy, công ty ngay cả điều hòa cũng không có, giờ thì TV cũng mua được rồi, máy giặt cũng dùng tới luôn, mỗi phòng đều có một cái điều hòa. Ở công ty có ông táo biết mỹ thực, có ông thổ đáng yêu, còn có tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, đời người còn có cái gì không thỏa mãn. Lý Tiểu Tiểu lộ ra nụ cười sáng lạn, bọn con kiếm vui vẻ. Trần Đại Hà, trách không được lại có thể ký nhân viên ngốc như Thân Văn Duệ, thì ra ngay cả ông chủ thoạt nhìn cũng không thông minh nha. Học trò mình ở trong công ty như vậy, thật đúng là không lo bị bắt nạt. Trần Đại Hà vui mừng vỗ vỗ bả vai Thân Văn Duệ, người ngốc có ngốc phúc. Phần quan trọng đã tán gẫu xong rồi, dạy học chỗ nào cũng là vấn đề. Ý tưởng nhảy ra đầu tiên của Trần Đại Hà là mang Thân Văn Duệ về nhà, nhưng vừa nghĩ đến Vương Phước Vân, vợ, ông lập tức dẹp cái ý nghĩ này. Vương Thánh Hạ vừa mới đuổi đi là một người bà con của Vương Phước Vân, lúc trước đưa Vương Thánh Hạ đến bên người ông là muốn ông dạy anh ta biểu diễn, lại thuận tiện đề cử anh ta cho vài đạo diễn. Nhưng Trần Đại Hà cảm thấy Vương Thánh Hạ không có thiên phú gì trên biểu diễn, hơn nữa thằng nhóc này nhiều tâm tư lắm, vừa thấy liền không quá thích. Nhưng mà mặt mũi của vợ thì phải cho, Trần Đại Hà để Vương Thánh Hạ làm trợ lý đời sống cho mình, nguyện ý làm liền ở cạnh ông, không muốn làm thì lúc nào chạy lấy người cũng được. Nhìn trên phần của vợ, tiền lương cho cũng cao hơn trợ lý cùng loại rất nhiều. Trần Đại Hà cảm thấy ông đã làm rất đủ ý tứ, nhưng Vương Thánh Hạ không quá thấy đủ, động tác nhỏ khôn vặt càng ngày càng quá đáng. Chuyện nhân xâm lần này đã hoàn toàn làm Trần Đại Hà tức giận, ông trực tiếp đuổi Vương Thánh Hạ đi luôn. Nhưng người đi rồi, phiền toái lại lớn, ông đã đuổi thân thích bà xã đi lại cắt ngang điện thoại của bà ấy, nếu mà lại xách một học sinh về nhà, bà xã chắc chắn không hòa nhã. Chính ông bị ầm ĩ hai câu, mắng hai câu cũng chả sao, nhưng ông không muốn làm cho đứa nhỏ tâm tư đơn giản như Thân Văn Duệ bị mình liên lụy. Chuyện dạy học này không phải chuyện ngày một ngày hai, ở trong nhà thì mỗi ngày khó tránh khỏi phải nhìn sắc mặt vợ, vạn nhất làm đứa bé ngốc này có bóng ma tâm lý thì làm sao bây giờ. Nghĩ vậy, Trần Đại Hà dùng khớp xương gõ gõ lưng sofa, chậm rãi nói, nếu Thân Văn Duệ đã muốn học biểu diễn với tôi, vậy để cậu ấy đi theo tôi đi. Hai ngày này tôi kiếm chỗ hoàn cảnh hợp lòng người lại yên tĩnh thuê phòng, mang Văn Duệ chuyển qua đó. Thân Văn Duệ đặc biệt nhiệt tình mời mọc, nếu tìm chỗ hoàn cảnh tuyệt đẹp lại yên tĩnh thì cần gì thuê phòng nha, đến công ty bọn con không phải được sao? Công ty bọn con đặc biệt lớn, phòng trống cũng nhiều, tùy tiện ở là được. Trần Đại Hà lắc lắc đầu, ở trong công ty vẫn là không quá tiện, người đến người đi cãi cọ ầm ĩ. Thầy chỉ muốn thuê một cái sân nhỏ yên tĩnh ở chỗ có núi có nước, thầy có thể kiên định dạy học. Con cũng có thể kiên định theo thầy học, cái này không phải khéo sao, công ty bọn con vừa đúng là có sân lớn, phía sau chính là núi, bên cạnh chính là sông, chung quanh có một mảnh rừng trúc tốt tươi. Không được ông thổ bọn con cho phép, người ngoài đều không vào được. Thân Văn Duệ lấy di động ra cho Trần Đại Hà xem video, đây là công ty bọn con, thầy thấy thích không? Đây là cảnh chụp trên không công ty bọn con trong trailer phát sóng trực tiếp đợt trước, là ông thổ công ty bọn con tự mình quay. Lý Tiểu Tiểu cuối cùng cũng hiểu rõ ra cảnh quay trên không của ông thổ là thế nào mà quay được, lúc trước cô còn buồn bực đâu. Nếu không có máy bay không người lái chuyên nghiệp thì rốt cuộc làm sao lại quay tốt như vậy, chả nhẽ là treo camera trên diều. Giờ cô xem như là hiểu rồi, nơi nào là dùng máy bay không người lái chứ, ông thổ tự mình bay lên là liền làm máy bay không người lái tạch rồi. Trần Đại Hà vừa thấy cảnh quay trên không này cũng động lòng rồi, cổ trạch xinh đẹp này vừa thấy là có lịch sử lắng động lại. Trong trạch viện kiểu Trung có hòn non bộ, có hồ nước, có hoa có cỏ, sân phía sau có vườn rau sinh cơ dạt dào, chung quanh là rừng trúc xinh đẹp, xa xa là dãy núi nguy nga cùng dòng sông trong xanh. Đây quả thực là mong muốn xa hoa, thái cúc đông ly hạ, dù nhiên kiến Nam Sơn, bản plus trong mơ của ông đó. Trần Đại Hà lập tức vui vẻ đến chỉ thấy răng không thấy mắt, còn khách khí trưng cầu ý kiến của Lý Tiểu Tiểu, Lý Tổng, cháu thấy tiện chứ? Trong lòng Lý Tiểu Tiểu cũng bất đắc dĩ. Nói cũng đã nói đến tận đây, cô có thể nói không tiện sao? Thật sự thì nếu việc này phát sinh ở một tháng trước, cô không chỉ cao hứng thôi đâu, còn có thể khu chiên gõ trống hoan nghênh. Mà giờ cô biết ông thổ ông táo nhà mình là hai vị thần tiên, Thân Văn Duệ là nhân sâm tinh, mấy vị khác còn chưa biết là giống loài gì, thật đúng là có chút không dám dẫn người về, vạn nhất nhân viên mình lòi thì sao? Thừa dịp Trần Đại Hà về phòng dọn dẹp hành lý, Lý Tiểu Tiểu lập tức lấy di động ra mọi người trong nhóm uy chát. Mời một giáo viên dạy biểu diễn về cho Thân Văn Duệ, vì giáo viên này rất nổi tiếng, cũng có năng lực lắm, là giáo sư trứ danh. Nhưng mà hiện tại có một vấn đề, Thân Văn Duệ mời vị giáo viên này về công ty ở, ông thổ, đến thôi, vừa lúc phòng trống rất nhiều, ông táo, thêm một đôi đũa mà thôi, không là chuyện gì cả, Ngưu Hồng Hải, em cũng muốn học biểu diễn chung, Phạm Vô Cửu, không có ý kiến, Huyền Phinh, có thể, nếu mọi người đều ào ào tỏ thái độ, Một hơi của Lý Tiểu Tiểu đã thả lỏng một nửa, còn nửa kia vẫn treo ở ngực như cũ. Vị giáo viên này tên Trần Đại Hà, người gần 70 tuổi, thân thể không được tốt. Sau khi đến công ty rồi, muốn học biểu diễn thì đi theo học, nhưng mà tôi nói rồi nha, hành vi cử chỉ kiềm chế chút đi, đừng có dọa cụ nhà người ta. Ông Thổ, lần tới lúc ông lên nóc nhà nhìn chuẩn giùm con, đừng có rớt kẹt trong đất nữa. Ông Thổ gửi một emoji chột dạ, chỉ rớt có một lần bị con thấy thôi. Con yên tâm, chờ lần sau lúc ông lên nóc chắc chắn mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, sẽ không để thầy Trần phát hiện. Lý Tiểu Tiểu, vẫn là xếp ở phòng phía trước đi, rồi rồi, ai bảo chính ngài cũng có thể quay trên không chứ, phòng trước cũng không có gì để người ta lo lắng. Lý Tiểu Tiểu, Phạm Vô Cửu, về sau nếu mà anh muốn bắt quỷ linh tinh thì tránh người một chút, đừng có dọa sợ thầy Trần. Phạm Vô Cửu gửi một thủ thế ok. Lý Tiểu Tiểu, Thân Văn Duệ, thời gian cậu tiếp xúc với thầy Trần sẽ nhiều nhất, cậu nói chuyện làm việc phải cẩn thận một chút. Nếu mà bại lộ bí mật của công ty thì tôi đem cậu củ nhân xăm tinh này cắt miếng tặng cho thầy Trần. Ông Táo, ha ha ha, nói như vậy là Thân Văn Duệ lộ rồi. Tiểu Tiểu, sao con biết Thân Văn Duệ là nhân xăm tinh? Lý Tiểu Tiểu, cậu ta nhổ một cọng tóc xuống trước mặt con, nháy mắt, dấu ba chấm chỉnh chỉnh tề tề quét đầy cả màn hình. Cuối cùng ông Thổ vô cùng đau đớn tổng kết, vậy cũng bại lộ quá dễ rồi, một chút cũng không giống ông. Ông Táo, ông rớt từ trên nóc nhà xuống cũng chả tốt đến đâu đi. Tôi hoài nghi Thân Văn Duệ không thông minh có quan hệ rất lớn với Thổ Nhưỡng, chắc chắn là thiếu một vài nguyên tố vi lượng linh tinh. Ông Thổ gửi một cái emoji đội những lời này lên trên, vờ như không thấy được. Lý Tiểu Tiểu tiếp tục nói, còn có ông Táo lập tức nói, ông chỉ là một ông lão biết nấu ăn bình thường, ông có gì mà bại lộ. Lý Tiểu Tiểu, rồi rồi, nói túm lại, liền vờ như chúng ta là một công ty giải trí bình bình thường thường. Ông Táo, yên tâm, công ty chúng ta khá là bình thường. Trần Đại Hà dọn dẹp hành lý xong liền trả phòng, đi theo Lý Tiểu Tiểu lên taxi rồi ngồi cao tốc, xuống cao tốc rồi lại bắt taxi. Nhìn không gian nhỏ hẹp trong xe, Trần Đại Hà không nhịn được hỏi, Lý Tổng, công ty các cháu không có xe của mình sao? Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, công ty bọn con tạm thời còn không cần xe. Trần Đại Hà lập tức hiểu, gật gật đầu, ý này chính là không có tiền mua xe. Quả nhiên, người ta mở công ty là vì kiếm tiền, công ty giải trí tiên phàm thì là vì vui vẻ, cô chủ nhỏ này thật đúng là rất không giống với mấy người bình thường kia. Xe taxi dừng trên đường cái hoang vắng, Trần Đại Hà xuống xe nhìn chung quanh một cái, còn đừng nói, nơi này thật đúng là yên tĩnh, đừng nói là bóng người, ngay cả bóng quỷ cũng chả thấy. Thân Văn Duệ chuyển vali từ cốp sau xe ra, dẫn Trần Đại Hà lên đường nhỏ rồi chỉ về phía trước một cái, thầy Trần, thầy xem, công ty giải trí tiên phàm bọn con ở ngay cuối đường nhỏ. Trần Đại Hà nghe thế ngẩng đầu nhìn một cái, một gốc cổ trạch như ẩn như hiện dưới sự che chắn của rừng trúc xanh tươi tốt, nếu không phải Thân Văn Duệ chỉ một chút, ông thật đúng là không nhìn thấy, đường nhỏ dài cỡ 300-400 mét, càng đi càng thấy rõ cổ trạch. Vài phút sau, Trần Đại Hà đã nhìn thấy tấm biển công ty giải trí tiên phàm treo trên cổng lớn. Trên mặt Trần Đại Hà lộ ra thần sắc tán thưởng, dùng loại cổ trạch này làm nơi làm việc của công ty giải trí, Lý Tổng thật là một người rất có ý cảnh. Trách không được cháu nói mở công ty không vì kiếm tiền, sinh hoạt làm việc ở chỗ thế này thì tâm tính chắc chắn rất bình thản, gì mà danh này, lợi này, đều là mây bay. Lý Tiểu Tiểu khô khốc cười nói, thật ra thì nghệ sĩ công ty bọn con còn đều rất muốn nổi, Thân Văn Duệ tán thành gật gật đầu, có thể không cần lợi, nhưng danh phải có. Trần Đại Hà cười nhìn cậu ấy một cái, con thật đúng là trực bạch, Thân Văn Duệ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vài phần thần sắc ưu thương, vì nổi tiếng con thật là gì cũng bất kể giá nào. Thầy không biết chứ, lúc trước con có một mái tóc xinh đẹp hoàn mỹ lắm, vì xuất đạo, sinh sôi là cắt tóc thành thế này. Trần Đại Hà ngẩng đầu nhìn thoáng qua tóc Thân Văn Duệ, hơi dài một chút so với đầu đinh, đúng là kiểu tóc mà mấy cậu trẻ đương thời thích nhất, tinh tinh thần thần, rất là đẹp. Trần Đại Hà có chút buồn bực. Kiểu tóc này không phải rất tốt sao? Thân Văn Duệ sờ sờ mái tóc ngắn ngủn, ưu thương thở dài, vừa nghĩ đến bi thương của mình không ai có thể hiểu liền cảm thấy thật thương tâm. Lý Tiểu Tiểu ở kế bên đồng tình liếc mắt nhìn Thân Văn Duệ một cái. Trước kia cô cũng không rõ vì sao Thân Văn Duệ lại nhiệt tình yêu thương mái tóc dài nhìn như sư tử lông vàng kia của mình. Giờ sau khi biết được thân phận của Thân Văn Duệ rồi cô mới hiểu, đó không phải tóc, đó là nhâm sâm dài phơi đầy sân á. Không kịp an ủi Thân Văn Duệ, Lý Tiểu Tiểu mau lẹ lấy di động ra gửi một WeChat vào trong nhóm, ông Táo, mau mau thu râu xăm dại phơi trong sân vào đi, ngàn vạn đừng để thầy Trần nhìn thấy, nếu không ông ấy chắc chắn sẽ ăn vạ không đi. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, Ông Thổ mở tất cả cửa sổ cửa phòng ra thông gió, Trần Đại Hà từ cửa sổ mở rộng nhìn vào trong văn phòng một cái, vừa vặn nhìn thấy một bản thư pháp treo trên tường, tam giới hòa bình, Trần Đại Hà không nhịn được mà nở nụ cười, quay đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu nói, công ty các cháu còn rất hài hước. Lý Tiểu Tiểu lau mồ hôi trên đầu, dù sao thì công ty bọn con vẫn luôn tận sức xây dựng bầu không khí làm việc thoải mái, có điều chữ này viết thật tốt, rất có phong phạm của Vương Hi Chi. Trần Đại Hà đi về trước hai bước, đứng ở cửa sổ mà nghiêm túc quan sát một hồi, nếu không phải bộ chữ này không có lạc khoản, hơn nữa tôi biết Vương Hi Chi sẽ không viết nội dung thế này, tôi chắc chắn sẽ xem thành bút tích thực của Vương Hi Chi. Tạo nghệ thư pháp của người viết bộ chữ này thâm hậu đấy, phải không, Lý Tiểu Tiểu ha ha. Ánh mắt mơ hồ không dám nhìn thẳng Trần Đại Hà, chữ này có tốt không con cũng không hiểu, chỉ mua từ hàng vỉa hè. Trần Đại Hà nghe thế thì cảm thán một câu, cao nhân ở nhân gian mà. Lý Tiểu Tiểu chột dạ cười cười, từ sau khi biết công ty mình có thần tiên, có yêu quái thì cô đã cảm thấy trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù cho hiện tại có nói với cô ngày mai Vương Hi Chi đến công ty đi làm, cô cũng có thể chịu được. Trái tim nhỏ của cô đã được rèn luyện cứng rắn rồi. Xem chữ xong, Trần Đại Hà lại ngó chung quanh văn phòng một chút, trừ bỏ một bộ bàn ghế làm việc ra thì cái gì cũng không có, đơn giản đến không thể đơn giản hơn được. Trần Đại Hà quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Tiểu, không nghĩ tới văn phòng của Lý Tổng còn rất mộc mạc, công ty các cháu có mấy nhân viên vậy? Lý Tiểu Tiểu bẻ đầu ngón tay đếm cho Trần Đại Hà, một ông chủ, hai cụ ông nấu cơm với dọn vườn, còn có sáu nghệ sĩ. Lúc này Trần Đại Hà thật sự có chút kinh ngạc, môn quy công ty các cháu nhỏ như vậy sao? Ngay cả nhân viên công tác cũng mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.